Thượng đế chi thủ trở nên cường đại hơn nhiều. Dương kỳ vung tam, một vòng trời vỡ tan, hắn chụp xuống đất, mặt đất biến mất, xuất hiện một cái động sâu vạn trượng, làm lộ ma khí và mỏ khoáng thạch. Những mỏ khoáng thạch này đều là đá của địa ngục Maha, đá này chính là linh thạch. Dương kỳ há mồm hút một cái, ra thần tịnh thổ giống như một cái hố đen thu nạp ma thạch địa ngục. Dương kỳ di chuyển trong địa ngục Maha, ma thạch trong lòng đất không ngừng bị hắn hấp thu, bị luyện hóa trong ra thần tịnh thổ, ma khí biến mất biến thành linh thạch. Một lượng lớn linh thạch thánh phẩm thiên phẩm bị hút vào trong gia thần tịnh thổ. Tài nguyên khoáng sản bên trong địa ngục Maha rất nhiều, địa ngục này tương đương với vi diện cấp cao tiên giới, thậm chí tiên giới bình thường cũng không thể so sánh với địa ngục Maha, khoáng thạch nơi này ẩn chứa năng lượng đăng cấp cực cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải gột rửa được ma khí trong khoáng thạch. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đáng tiếc đệ tử của Huyền Không Sơn không ai có thể làm được việc này, Dương Kỳ lại ngoại lệ. Dương Kỳ một người, không còn dấu chấm phẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tổ sư Thánh Mẫu và một số trưởng lão cấp sử thi có thể gột rửa, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, ma khí mà nhập thể là tâu hỏa nhập ma ngay. À, ở xa xa hình như có một mỏ khoáng thạch ma khí trong đó tận trời, dường như vượt qua linh thạch thiên phẩm. Hắn vốn đem nguyên thần lạc ấn ký thắp vào trong địa ngục Maha, nhận biết được các loại khí tức bên trong nó, đương nhiên có thể phát hiện ra nhiều mỏ khoáng thạch. Ở phía xa, dường như có một mỏ khoáng thạch có khí tức không bình thường. Là khí tức của linh thạch thần phẩm. Linh thạch thần phẩm là thứ đứng sau thiên thạch, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên vị cực cao cũng cần loại linh thạch này bổ sung năng lượng tu thành chân khí. Ầm ầm, Dương Kỳ đi tới chỗ đó mới thấy, nơi này là một ma sơn cực cao, cao tới hơn 10 vạn trượng, ma vân cuồn cuộn, dưới chân núi ma khí mạnh tới mức sinh ra tiên thiện mã linh. Ở trong địa ngục Maha, khắp nơi đều là ma sơn bao la hùng vĩ, một gốc ma thụ cũng cao tới trăm trượng, nơi này như một thế giới cự nhân. Dương Kỳ nhìn xuống, phát hiện nơi sâu nhất của ma sơn, trong lòng đất mấy vạn dặm có một cái mỏ khoáng thạch. Ở đầu nguồn mỏ khoáng thạch là những tảng đá to như một căn phòng. Tảng đá này được bao phủ bởi ma khí, thần niệm của hắn mới tiếp xúc với nó đã thấy những tiếng kêu như quỷ khóc thần gào, linh hồn chấn động, nếu như không phải Dương Kỳ tu luyện thần tượng chấn ngục kình thì đã bị ma hóa rồi. Những tảng đá lớn này không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, cả ngày lẫn đêm hấp thu ma khí, biến thành một thứ như ma tôn, ở bên trong tầng đá còn có một cái ma thai. Đá tốt, Dương Kỳ vừa nhìn đã biết đá trong mỏ khoáng thạch này dù cao thủ đại thánh cấp 8 cũng không thể tiếp xúc, bằng không sẽ bị ma hóa, biến thành ma đầu. Thân hình của hắn chìm sâu vào trong lòng đất, đi tới bên trong của mỏ khoáng thạch chứng kiến tận mắt những tảng đá này. Chúng to cỡ một căn phòng, sau khi gột rửa khiến cho ma khí tiêu tán, Dương Kỳ thấy nó trong suốt như thủy tinh, biến thành linh thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, khí tức thần thánh tỏa ra bốn phía. Bên trong ma thạch có một thai nhi đang khoanh chân ngồi ở trong đó, là thiên nhiên đã ngưng tụ thành thạch thai. Thai nhi kia có diện mạo rõ ràng, tay chân dày, nhăn nhụi, liên tục hấp thu ma khí. Ma thai, thân thể Dương Kỳ khẽ chấn động, biết mình nhặt được bảo bối lớn rồi. Những ma thạch này đã sinh ra ma thai, một khi xuất thể sẽ có thiên phú dị bẩm, thực lực cực kỳ cường đại, ít nhất cũng có tu vi cấp bậc đại thánh, thậm chí mạnh hơn. Nếu như hắn gột rửa hết ma khí, ma thai sẽ chuyển hóa thành tiên thai. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.